Hà Nạp cử hành khảo hạch vạn sát trận. Khảo hạch tháng sau nhất định là khiến cho muôn người chú ý. Bởi vì theo thất huyện lệnh truyền đặt mệnh lệnh này lên. Đến khảo hạch tháng sau, vừa vặn thời gian 3 tháng, Lâm Minh nhất định sẽ khiêu chiến 13 danh thạch đứng đầu, như thế mới có thể nhận được phần thưởng trọng huyện huyển ngân thường. Đến lúc đó nhất định sẽ có đông đảo thế lực chú ý, cường giả khắp nơi tụ tập. Việc trọng đại như vậy tự nhiên không thể bỏ qua, không có ai nghĩ đến Lâm Minh lúc này, chỉ là tháng thứ hai, dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị khiêu chiến 13 danh thạch đứng đầu. Khoảng cách vạn sát trận mở ra còn có thời gian 30 phút. Quảng trường đá vuông rất yên tĩnh, võ giả mới đến rối rít ngồi xuống. Rừng trúc điều tức, nguyên khí thiên địa sáng sớm rất đồng đậm, thích hợp để thủ nạp. Hơn nữa, thủ nạp điều tức cũng có thể hiệp trợ võ giả điều chỉnh tâm tình. Người tự nhiên hy vọng trước khi tiến vào vạn sát trận, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, như thế mới có thể có thành tích tốt nhất. Bởi vì khảo hạch vạn sát trận lần này ít người tới, hơn nữa đa số là người mới tay mờ. Sư huynh chấp sự chịu trách nhiệm vạn sát trận cũng có chút thiếu đi sự hăng hái, hắn đang chán đến chết. Đùa bỡn chân nguyên thạch mới vừa thu lấy. Mỗi tên đệ tử tham gia vạn sát trận đều phải nộp một viên chân nguyên thạch. Tên chấp sự này tên là Lương Quang Phong, đảm nhiệm chấp sự ở thất huyện Võ Phủ đã rất lâu rồi. Lúc này trong đầu hắn suy nghĩ chuyện tình chính mình tấn chức trưởng lão ở Nhân Chi Đường. Trưởng lão của thất huyện Võ Phủ có 3 loại là trưởng lão Thiên Chi Phủ, trưởng lão Địa Chi Đường cùng với trưởng lão Nhân Chi Đường. Trong đó trưởng lão Nhân Chi Đường có địa vị thấp nhất, chỉ cần võ giả ngưng mạch kỳ đã có thể đảm nhiệm, mà Lương Quang Phong cũng là ngưng mạch kỳ. Địa vị chấp sự vạn sát trận mặc dù cao một chút so sánh với những chấp sự khác, nhưng dù sao cũng chỉ là chấp sự, tự nhiên không nở mày nở mặt bằng trưởng lão. Nếu có thể giao hảo với Lâm Minh thì chờ ngày hắn thành phủ chủ của thất huyện Bảo Phủ, trở thành trưởng lão của Nhân Chi Đường, còn không phải là chuyện một câu nói hay sao? Đáng tiếc nhiều người muốn giao hảo cùng với Lâm Minh, có thể xếp thành quân đội, làm sao đến phiền ta? Lương Quang Phong nghĩ đến đây tự giễu cười cười, khẽ lắc đầu. Mà đúng lúc này hắn chú ý đến một người thiếu niên mặc áo đen, vai cổng trường thương màu tím đen, đang tự trong rừng trúc đi ra. Lần này, Lương Quang Phong nhất thời mở to hai mắt nhìn. À, Lâm Minh? Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn tham gia khảo hạch vạn sát trận sao? Lúc này mới là tháng thứ hai à? Không chỉ Lương Quang Phong mà những đệ tử khác cũng rối rít chú ý đến Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh chính là nhân vật phong vân của thất huyện Võ Phủ, rất nhiều tiểu sư đệ, tiểu sư muội của Nhân Chi Đường cũng là điên cuồng hâm mộ Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Minh đồng dạng là nhìn thấy thần tượng. Mau nhìn, Lâm Sư Huynh! Lâm Sư Huynh tới! Lâm Minh hiện giờ vừa tròn 16 tuổi, ở thất huyện Võ Phủ, số tuổi coi như tương đối nhỏ. Tuy nhiên, có một chút đệ tử tuổi khá lớn hoặc không sai biệt lắm so sánh với Lâm Minh vẫn gọi Lâm Minh là Lâm Sư Huynh. Giới tu võ luôn luôn lấy sức mạnh làm trọng, tỷ như Lăng Sâm chính là đại sư huynh của Thiên Chi Phủ. Lâm Sư Huynh, hôm nay chẳng lẽ muốn tham gia khảo hạch vạn sát trận sao? Không phải đâu, lúc này mới là tháng thứ hai à, Lâm Sư Huynh là muốn làm nóng người sao? Các, cảnh giới của Lâm Sư Huynh há có thể để người có thể tiên đoán, không chừng hôm nay hắn liền đánh vào bài danh thạch đầu tiên à. Đừng đoán mò, Lâm Sư Huynh không chừng chẳng qua là đến đi dạo một chút mà thôi. Lúc người người rối rít nghị luận, một cái tiểu cô nương 15 tuổi rụt rè nhút nhát đi về phía Lâm Minh hỏi. Lâm Sư Huynh, xin hỏi, ngươi là muốn tham gia khảo hạch của thất huyện Võ Phủ sao? Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Lâm Minh trả lời, khiến cho đệ tử cấp thấp của Địa Chi Đường lúc này hưng phấn chết người. Một số người thậm chí lấy truyền âm phụ ra nhanh chóng truyền tin tức đi ra ngoài, hô hoán bằng hữu đến để xem việc trọng đại này. Lâm Minh tham gia khảo hạch vạn sát trận, đây cũng là chuyện tình khó lường. Nếu là hắn có thể nhận thuận lợi tiến vào 13 danh thạch đứng đầu, như vậy không phải là hắn cũng có thể trong 4 tháng đánh bại Trương Quang Ngọc, tiện đà đánh bại Thác Khổ cùng với Lăng Sâm sao? Đối với đệ tử của thất huyện Võ Phủ, Trương Quang Ngọc, Thác Khổ, Lăng Sâm ba người đã xây dựng, ảnh hưởng quá nặng. Đánh bại bọn họ quả thực là điều mà không ai dám nghĩ tới. Hơn nữa, nếu là Lâm Minh thật sự có thể đánh bại bọn họ, như vậy, thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm của thất huyện cốc, đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Một đệ tử hạch tâm của thất huyện Võ Phủ sinh trưởng ở Thiên Vận Quốc, tương lai có thể trở thành thất huyện sứ hoặc là

nhớ được từ trưởng lão này, lại nói tiếp, tu di giới trên tay hắn còn là của Tự Phong Nguyên, có chiếc nhẫn kia chính là thuận lợi hơn không ít. Lâm Minh đối với Vương Nghiễm Phong cũng không ghi hận gì, chớ nói chi là Tự Phong Nguyên. Hơn nữa, ban đầu cách làm của Tự Phong Nguyên mặc dù có mất công chính, nhưng cũng là nhân chi thường tịnh. Dù sao, hắn cùng với Vương Nghiễm Phong và Vương Gia ở Lạc Lộc Thành cũng là cố giao. Lâm Minh hành lễ như thường nói. Chào Từ trưởng lão. Từ Phong Nguyên lúng túng ho khan một tiếng, hắn nhất thời phát hiện Lâm Minh đột phá dịch cân kỵ, điều này làm cho trong lòng của hắn không biết là cái tư vị gì. Vương Nghiễm Phong còn đang đánh sâu vào luyện tạng kỵ đỉnh phong, Lâm Minh cũng đã là dịch cân kỵ. Thời điểm ngày lập thu, tu vi Vương Nghiễm Phong vượt lên Lâm Minh hơn phân nửa cảnh giới, hiện tại là thấp hơn phân nửa cảnh giới. Khảo hạch mới bắt đầu 2 tháng, dịch cân kỵ này còn có thời gian nhiều hơn 1 năm mà, đạt đến dịch cân đỉnh phong còn không phải là giống như trò chơi hay sao? Mà nói chắc rằng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Lâm Minh chắc chắn sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của Thất Huyện Võ Phủ. Bởi vì Tôn Ti Phiện ở đây, Từ Phong Nguyên hoàn toàn không nghĩ sẽ ở lại lâu, hắn ho khan một tiếng nói. Ta chính là đi ngang qua đây, nghe nói Lâm Minh ngươi ở chỗ này khảo hạch. Sang đây nhìn xem, cái kìa, hảo hảo thì, có cơ hội thì đến chỗ của ta ngồi một chút, gặp phải chuyện tình trên việc tu luyện cũng có thể hỏi ta một chút. Lời nói này của Từ Phong Nguyên chính là nói xin lỗi khéo léo, Lâm Minh tự nhiên sẽ không phải là người đúng lý không buông tha. Từ Phong Nguyên chính là cao thủ hậu tiên, ăn nói khép nép như vậy đã coi như rất nể mặt. Lâm Minh nói, đa tạ Từ trưởng lão, ngày các đệ tử tất nhiên sẽ đến cửa bái phỏng. Ừ, tốt. Nghe Lâm Minh nói như vậy, Từ Phong Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hai trưởng lão ở đây, các đệ tử cấp thấp của địa chi đường cũng đứng rất xa không dám tiến đến. Mà đúng lúc này, quảng trường đá vuông đột nhiên oanh một cái. Hiệu quả oanh động này thậm chí so với lúc Lâm Minh tới tuyệt đối không hề thua kém là bao. Trên quảng trường lại có thêm một người nữa, mà người này dĩ nhiên là Tần Hạnh Hiên. Nếu nói là Thất Huyện Võ Phủ có ai có thể so sánh với Lâm Minh, vậy không nghi ngờ chút nào chính là Tần Hạnh Hiên. Lúc thanh danh Tần Hạnh Hiên lên cao, Lâm Minh lại không được người nào biết tới, khi đó hào quang trên người Tần Hạnh Hiên tuyệt không kém so sánh với Lâm Minh. Hiện tại, hai đại thiên tài của Thất Huyện Võ Phủ đều tề tụ, có thể nào không để cho người ta kích động đây. Lúc Lâm Minh thấy Tần Hạnh Hiên cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng cũng sẽ đến. Bản thân Tần Hạnh Hiên là đệ tử hạch tâm, tự nhiên sẽ không tham gia khảo hạch vạn sát trận. Như vậy, nàng đến nơi này hơn phân nửa đến xem chính mình. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Minh có mấy phần khác thường. Hôm nay, Tần Hạnh Hiên mặc một thân trang phục đơn giản gọn gàng, y phục trọng thùng thình. Ở bên hông được tùy ý cột bằng một dây lụa, cũng là tôn lên vóc người mỹ lệ hoàn mỹ của nàng, phối hợp với đôi chân thon dài kia của nàng, làm cho người ta có cảm giác giống như tư thế oai hùng. Tuy nhiên, Lâm Minh chú ý đến không phải là khí chất và xinh đẹp của Tần Hạnh Hiên, mà là tu vi của nàng. Tần Hạnh Hiên rõ ràng đã đột phá luyện thể tầng 5, cảnh giới luyện cốt. Ngay từ lúc Lâm Minh tiến vào Thất Huyện Võ Phủ, Tần Hạnh Hiên cũng là dịch cân đỉnh phong, hôm nay qua thời gian một tháng đột phá bình cảnh của luyện cốt kỳ. Mà tuổi thọ của Tần Hạnh Hiên so sánh với Lâm Minh còn nhỏ hơn mấy tháng. Thiên phú lục phẩm quả nhiên kinh khủng. Hạnh Hiên chớp mắt tôn trưởng lão, Từ trưởng lão. Mặc dù bằng về địa vị Tần Hạnh Hiên cùng trưởng lão Thiên Chi Phủ tương đương, song về lễ nghi hậu bối, Tần Hạnh Hiên vẫn là hành lễ đối với hai vị trưởng bối. Hai trưởng lão này tự nhiên cũng chú ý đến tu vi của Tần Hạnh Hiên trong lòng sợ hãi. Võ giả cảnh giới luyện cốt 15 tuổi. Thiên vận quốc từ trước đến nay chưa bao giờ có. Tiếp tục như vậy Tần Hạnh Hiên có khả năng sẽ ở tuổi 16 đột phá đến ngưng mạch kỳ. Hai người thiếu nam thiếu nữ trước mắt này, một người là chiến lược vô địch, một người là tốc độ tu luyện nghịch thiên, hai người cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chi tiết, Tần Hạnh Hiên đã nói rõ muốn bước lên theo con đường của tiên thiên, sau này không toan tính ở lại Thiên Vận Quốc, nếu không tương lai Lâm Minh đảm nhiệm phủ chủ Thất Huyện Võ Phủ, Tần Hạnh Hiên đảm nhiệm Thất Huyện Sứ, hai người kết thành vợ chồng nữa, có thể nói là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp. Đến lúc đó con gái của bọn họ tất nhiên là hạng người thiên tư kinh người, Thiên Vận Quốc sẽ xuất hiện một cái gia tộc truyền kỳ, có hai người này ở đây, vận nước chắc chắn càng thêm vững chắc, địch quốc phụ cận cũng không dám xâm phạm. Lâm Minh, đã lâu không gặp. Tần Hạnh Hiên khẽ mỉm cười. Ở bên trong bạn cùng lứa tuổi, cũng chỉ có Tần Hạnh Hiên gọi thẳng tên của Lâm Minh, ngoài thông thuận tự nhiên. mà những người khác hoặc là gọi Lâm Minh là Lâm Sư Quỳnh, hoặc là Lâm Tiên Sinh, hoặc là Lâm Đại Nhân. Ừ, hai tháng không gặp. Ha ha, hai người các ngươi trò chuyện trước đi, chúng ta đi vào trong rừng trúc ngồi một chút. Tôn Ti Phiện thấy hai người hàn chuyện, tự giác lấy cớ rời đi. Hắn dĩ nhiên biết Tần Hành Hiên không thể nào tìm đến những lão đầu bọn họ. Tôn Trường Lão, Từ Trường Lão đi thông thả. Tần Hành Hiên ngọt ngào nói, ừ, các ngươi hàn huyên đi. Từ Phong Nguyên cũng gấp vội nói, đây cũng là số lượng hiếm hoài, những lúc hai người nhất trí ý kiến. Đợi sau khi hai người đi, Tần Hạnh Hiên cười nói, Lâm Minh, ta đây mấy ngày nay một bậc bế quan tu luyện, đi ra ngoài mới nghe nói thành tựu minh văn thuật của ngươi đã là số 1 số 2 ở Thiên Vận Thành. Ta chính là người sớm nhất biết thân phận minh văn sư của ngươi à, có thể giảm giá cho ta hay không? Ta có một thanh kiếm muốn ngươi hỗ trợ. Tần Hạnh Hiên vừa nói vừa chớp mắt một cái, rất ít khi toát ra thần thái hoạt bát làm cho nàng nhất thời trở nên thiên kiều bá mị. Ngay cả Lâm Minh cũng khẽ khẽ ngơ ngác một chút. Hắn cười nói, chắc nguyện ý ra sức vì Tần tiểu thư, ta có thể miễn phí cho cô. Thật sao? Ta đây thật đúng là vinh hạnh à. Tần Hạnh Hiên ngọt ngào cười, Lâm Minh, ngươi trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi, không cần xa lạ như vậy. Ừ, hôm nay ngươi tới nói như vậy đã nắm chắc tiến vào ba danh thạch đứng đầu rồi. Ừ, Lâm Minh gật đầu. Hôm nay tiến vào 10 bài danh thạch đứng đầu, hắn có 10 thành nắm chắc. Người đến quảng trường vạn sắc trận càng ngày càng nhiều, vốn là toàn trường trống trỏng lạnh tanh, bởi vì Lâm Minh đột nhiên xuất hiện mà trở nên náo nhiệt, còn có một chút người đang chạy tới. Ở lúc khảo hạch vạn sắc trận bắt đầu, Bạch Tĩnh Vân cùng với Mộ Dung Tử cũng trình diện. Thấy Lâm Minh đang nói chuyện vui vẻ với Tần Hạnh Hiên, Mộ Dung Tử bĩm môi ngồi xuống ngay tại chỗ, hiển nhiên không có ý tứ đến chào hỏi. Bạch Tĩnh Vân thấy Mộ Dung Tử như vậy trong lòng buồn cười. Trong lòng Mộ Dung Tử thật ra thì tương đối cao ngạo, nhưng tiếc nuối chính là ở trước mặt Tần Hạnh Hiên nàng lại chẳng tìm được một chút tự tin nào. Tần Hạnh Hiên nhỏ hơn so với Mộ Dung Tử, ban đầu lúc Tần Hạnh Hiên danh chấn Thiên Vận Thành, Mộ Dung Tử còn không tổng phục, muốn so sánh với Tần Hạnh Hiên. Sau lại nỗ lực thật lâu lại phát hiện hai người thật sự không phải là một cấp bậc. Mà hiện tại Mộ Dung Tử thấy Tần Hạnh Hiên cùng với Lâm Minh ở cùng một chỗ nói chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng sẽ có một loại cảm giác của tiểu cô nương khó có thể giải thích, có chút lòng ghen tị không giải thích được. Mộ Dung Tử tâm tính đơn giản, cũng không che giấu tâm tình của mình, cho nên dứt khoát cứ ngồi xuống ngay tại chỗ như vậy. Bạch Tĩnh Vân cười nói, A Tử, muội không phải là mấy ngày hôm trước chuẩn bị đem kiếm giai nhân trung phẩm muốn Lâm sư đệ hỗ trợ sao? Mộ Dung Tử không phải là tư vị nổi. Tần Hạnh Hiên người ta cũng có một thanh kiếm tìm Lâm sư đệ của người minh văn rồi. Kiếm lấy tràm từ Phủ Nguyên Soái làm sao cũng là kiếm nhân giai thượng phẩm mà. Thanh kiếm mẻ kia của ta vẫn là không đi mất mặt. Hơ, mấy lão đầu nhà ta kia đều là quỷ hẹp hòi, keo kiệt muốn chết. Trong lời nói của Mộ Dung Tử chưa sót đến mức cách mấy con phố cũng có thể nghe thấy được. Bạch Tĩnh Vân nhịn không được bật cười lên. Mộ Dung Tử mắt thấy vài ngày trước, không ít đệ tử, đại gia tộc có bảo khí nhân gia trung phẩm. Hơn nữa, còn cộng thêm ngọn lửa minh văn của Lâm Minh đã sớm ngồi không yên, cho nên cố gắng nhõng nhẽo. Nếu lấy lão gia tử trong nhà muốn có được một thanh bảo khí nhân gia trung phẩm, còn có một chút tài liệu trân quý lôi kéo Bạch Tĩnh Vân. Cực kỳ hứng thú bỏ chạy đến Minh Văn Sư Công Hội tìm Lâm Minh để minh văn. Kết quả sau khi đến Minh Văn Sư Công Hội mới biết được những ngày qua Lâm Minh tập hợp đủ tài liệu cũng đã thu quán không làm. Điều này làm cho Mộ Dung Tử hết sức buồn bực, rồi sau đó trở lại Thất Huyện Võ Phủ lại biết Lâm Minh đã bắt đầu bế quan. Cái này làm cho Mộ Dung Tử càng thêm khó chịu. Bạch Tĩnh Vân cũng không trêu chọc Mộ Dung Tử, nàng đi đến chào hỏi Lâm Minh cùng với Tần Hạnh Hiên. Lâm sư đệ, Tần tiểu thư. À, Tĩnh Vân sư tỷ. Trong lòng của Lâm Minh hơi động một chút, chợt cười đáp lại nói, kiếm đã minh văn lần trước còn hoàn hảo chứ? Ừ, dùng rất tiện tay, không biết Lâm sư đệ ngày qua có rảnh rỗi không? A tử còn có một thanh bảo kiếm, muốn Lâm sư đệ hỗ trợ. Không thành vấn đề, một lần minh văn mà thôi, không cần đến bao lâu. Lại nói lần trước, tên diệu thạch của Tĩnh Vân sư tỷ giúp ta một đại ân lớn à? Lâm sư đệ khách khí rồi. Bạch Tĩnh Vân cười cười còn muốn nói cái gì đó, nhưng ngay lúc này, chuông đồng bên cạnh tế đàn bị gõ vang. Khảo sát vạn sắc trận bắt đầu. Ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ, chiến ý đã dấy lên.

Hơn nữa nếu Nam Minh có chút lơi lỏng, mục tiêu trước 3 tháng này có thể không đạt đến cũng nên. Tên Nam Minh này rất muốn bỗng nhiên nổi tiếng, nếu hắn dám đến thì cũng cách mười hàng đầu không còn xa nữa. Tháng này không thể tiến vào thì tháng sau cũng sẽ vào. Một đệ tử Thiên Chi Phủ xếp hạng trước 20 phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói, điểm số càng nhiều, bài danh thạch tính toán càng chậm. Hiện tại đã vài hô hấp rồi, nhưng bài danh thạch vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn là đến gần 10 hạng đầu. Ánh mắt của phủ chủ hắn là sẽ không xài, hắn cho Lâm Minh mục tiêu trong vòng 3 tháng tiến vào 10 hạng đầu, tất nhiên không phải là cho loạn. Lão nhân gia hắn có lẽ đã nhìn chuẩn tiềm lực của Lâm Minh rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau thì Lâm Minh sẽ tiến vào 10 hạng đầu, nếu quả thực như vậy. Việc hắn trong vòng 4 tháng đánh bại Trương Quang Ngọc cũng không phải là không có khả năng. 4 tháng đánh bại Trương Quang Ngọc thực sự là đáng sợ à. Lâm sư đệ này, e rằng sẽ vượt qua hai chúng ta rồi, ta hoàn toàn không có chút tức giận nào à. Người đáp lời cũng là đệ tử trước 20 người của Thiên Chi Phủ, cuối năm thì hai người sẽ tốt nghiệp, cùng học 5 năm cùng nhau tiến đến địa chi đường, rồi sau đó cùng nhau tiến vào Thiên Chi Phủ, là hảo bằng hữu. Hai người vốn chỉ đi ngang qua đây này, biết Lâm Minh đang khảo hạch nên mới chuyên môn đến xem. Theo bọn họ thấy, Lâm Minh trong vòng 3 tháng tiến vào 10 hàng đầu đã là chuyện thần thoại, mà hiện tại mới 2 tháng, nếu mà lúc này hắn tiến vào 10 hàng đầu thì bọn họ thực sự cũng không tìm ra từ gì để hình dung cả. Những từ thiên tài yêu nghiệt kỳ tích gì gì đó đều đã dùng quen trên người Lâm Minh rồi. Ánh mắt bọn họ đã tập trung tại dãy thứ 3 trên bài danh thạch, chờ đợi áo trận điểm số ra. Dãy thứ 2 là vị trí đệ tử xếp trên hạng 10 tại bài danh thạch. Là vài hô hấp nữa, trước cuộc bài danh thạch xuất hiện một trận rung động, nhưng sự rung động này lại xuất hiện ở dãy thứ nhất trên bài danh thạch. Tên thứ 5 và thứ 6 bị một luồng lực đẩy ra, Lâm Minh rõ ràng xuất hiện giữa hai người này. Lâm Minh xếp thứ 6. Thứ 6. Thứ 6. Hai tên đệ tử Thiên Chi Phủ hạng thứ 20 đồng thời cả kinh. Phủ chủ yêu cầu Lâm Minh tiến vào 10 hàng đầu trong vòng 3 tháng, hiện tại mới 2 tháng. Hắn đã đạt đến thứ 6. Đây là đùa hay sao? Đừng nói là hai người bọn họ, mặc dù đám người hâm mộ Lâm Minh cuồng nhiệt thì cũng đều không nghĩ tới Lâm Minh chẳng những giết vào 10 hàng đầu mà còn đứng thứ 6. Thậm chí có tiểu sư bụi tại Nhân Chi Đường còn dụi mắt cho rằng mình nhìn lầm. Tất huyện võ phủ cho Lâm Minh các khảo hạch với độ khó lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Trước 3 tháng tiến vào bài danh thạch 10 hạng đầu, trước 4 tháng đánh bại Trương Quang Ngọc, trước 5 tháng đánh bại Thác Cổ, trước 6 tháng đánh bại Lăng Sâm. Thậm chí có người còn cho rằng các khảo hạch này căn bản là trêu đùa Lâm Minh, nhưng hiện tại kết quả thì ngược lại. Đối với Lâm Minh mà nói, độ khó khảo hạch của tất huyện võ phủ là quá thấp để cho Lâm Minh trước 3 tháng tiến vào 10 hạng đầu. Quá xem thường Lâm Minh rồi. Hiện tại Lâm Minh dùng 2 tháng để đi vào thứ 6. Đây không phải là đang vẽ mặt hay sao? Cứ như vậy, chuyện Lâm Minh đánh bại Trương Quang Ngọc cũng cực kỳ có khả năng. Về phần khảo hạch đệ tử hạch tâm của thất huyện võ phủ, cũng chính là yêu cầu Lâm Minh trước 16 tuổi đạt đến cảnh giới dịch cân đỉnh phong. Theo mọi người thấy, đây không cần phải nghĩ, đối với Lâm Minh mà nói độ khó của nó quá thấp. Nói cách khác, mặc kệ Lâm Minh trong tương lai có thể đánh bại Thác Khổ, Lăng Sâm hay không, thì hắn nhất định sẽ là đệ tử hạch tâm của thất huyện võ phủ, chờ khi đạt đến ngưng mạch kỳ. Lại đi thất huyện cốc tổng cộng tu luyện vài năm, sẽ dễ dàng đạt đến cảnh giới hậu thiên. Rồi sau đó chỉ cần Lâm Minh gật đầu một cái thì sẽ được quay về Thiên Vận Quốc làm thất huyện sứ hoặc phủ chủ thất huyện võ phủ. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Vận Quốc gần như trở thành tài sản của Lâm Minh, muốn gì được nấy. Đây là vị trí làm cho bao nhiêu người, bao nhiêu gia tộc phải đỏ mắt, đổ máu tranh giành à. Hơn nữa Lâm Minh còn trẻ tuổi như vậy, hoàn toàn có thể trước 30 tuổi bước vào hậu thiên, tuổi thọ vài trăm năm tùy ý cho hắn tiêu dụng, vô số gia tộc thế lực muốn nịnh bợ hắn, vô số cô gái xinh đẹp muốn được gả cho hắn, thậm chí có muốn đoạt được công chúa của hoàng thất cùng với thiên chi kiêu nữ như Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử cũng đều dễ như trở bàn tay. Chẳng những là mỹ nữ lúc này, mà mấy chục năm sau, 100 năm sau các mỹ nhân vẫn bị hắn thù hái, điều này còn sung sướng hơn hoàng đế phạm nhân không biết bao nhiêu lần. Đối với đại đa số năm đệ tử của thất huyện võ phủ mà nói, đây quả thực chính là đỉnh cao của nhân sinh rồi. Lâm Minh nhìn xếp hạng trên bài danh thạch, trong lòng hiểu được

thân phận cầm lái liên hợp thương hội này có quá nhiều việc vướng chân. Ngược lại, còn ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Giúp ta liên hệ với Vận Thần Vương và Âu Dương Địch Hòa của Thất Huyện Cốc. Ta muốn gặp bọn họ. Trương Quang Ngọc trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Vân Thần Vương cùng với Âu Dương Địch Hoa. Người trung niên hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó đã hiểu được, Trương Quang Ngọc muốn tìm hỗ trợ. Vân Thần Vương chắc chắn là địch nhân của Lâm Minh, xưa nay là địch nhân của... Địch nhân chính là bằng hữu. Trước giờ những chuyện liên quan đến tranh giành ngôi vị, thì Liên Hợp Thương Hội đều giữ thái độ trung lập, tuyệt đối không ngã về bất kỳ một bên nào. Nhưng lần này Trương Quang Ngọc lại chuẩn bị nghiêng về phía Thập Hoàng Tử. Về phần Âu Dương Địch, người này là đệ tử thân truyền của Tam Trường Lão Âu Dương Bác Duyên của Hợp Hoàng Tông tại Thất Huyện Cốc. Trên thực tế, thiên phú của Âu Dương Địch Hòa trong số đệ tử Thất Huyện Cốc cũng không quá xuất chúng. 20 tuổi mới đạt đến ngưng mạch kỳ, hiện giờ lại qua 2 năm vẫn chưa thể đi vào ngưng mạch kỳ đỉnh phong. Hắn có thể làm đệ tử thân truyền chủ yếu là do hắn là cháu ruột của Tam Trưởng Lão Âu Dương Bác Duyên. Có thân phận này, đừng nói là hoàng đế các nước, cho dù là Thất Huyện Sứ và phủ chủ tại các quốc gia, khi thấy Âu Dương Địch Hoa thì cũng cần lễ kính ba phần. Mấy năm nay Âu Dương Địch Hoa dùng lý do tu luyện Hợp Hoang Thần Công rời khỏi Thất Huyện Cốc đến các nước quốc gia gần đó để lịch lãm. Cái gọi là lịch lãm kỳ thực chính là săn bắt và hưởng thụ mỹ nữ của các quốc gia này. Âu Dương Địch Hoa khá là ăn tạp, tuy nhiên thứ mà hắn cảm thấy hứng thú nhất định chỉ là có hai loại. Loại thứ nhất là thiên kim tiểu thư của các đại gia tộc, loại thiếu nữ này có khí chất xuất chúng, nội tâm cao ngạo. Âu Dương Định Hoa thích nhất là lột đi vẻ ngoài cao ngạo của các cô gái này, nhìn họ chuyển từ thánh khiết sang dâm dục dưới hắn của hắn. Loại thứ hai chính là con gái triệu của các gia đình nhà giàu có, loại nữ nhân này cực kỳ thanh thuận động lòng người, có một luồng khí tức tươi mát. Âu Dương Định Hoa rất thích hưởng thụ hương thơm sự nữ trên người của những cô gái này. Liên Hợp Thương Hội mà Trương Quang Ngọc đang ở có quen với Tam Trưởng Lão Âu Dương Bác Duyên của Thất Huyện Cốc Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang Thần Công mà Trương Quang Ngọc đang tu luyện cũng nhận được từ tay Âu Dương Bác Duyên. Đương nhiên vì nó mà Liên Hợp Thương Hội cũng phải trả một cái giá không nhỏ chút nào. 5 ngày sau, tại kinh thành của Thần Phong Quốc, cách Thiên Vận Quốc 3 vạn dặm, Trương Quang Ngọc khoanh tay đứng trong đại sảnh. Trên mặt không có chút kiêu căng nào, mà trước ngợi hắn là một nam nhân khoảng 20 tuổi, lười nhác nằm trên giường, mà trong lòng hắn còn đang ôm một mỹ nhân nữa. Trên người mỹ nhân này khoác hờ một tấm da thú, khi nam nhân này tẩy máy tẩy chân, thì tấm da thú ngẫu nhiên lộ ra một cảnh xương sắc bên trong. Hiển nhiên, bên dưới tấm da này thì nàng đã hoàn toàn khỏa thân. Trương Quang Ngọc, người nói thật đi, lại có chuyện gì tìm ta hỗ trợ sao? Nam nhân này chính là Âu Dương Địch Hoa. Mấy ngày nay hắn đều ở trong Thần Phong Quốc, vừa hưởng thụ mỹ nữ, vừa trùng kích ở Hợp Hoang Thần Công tận thứ 3 viên mãn. Sau khi Trương Quang Ngọc biết Âu Dương Địch Hoa ở Thần Phong Quốc đã điều động Thần Phong Điều, dùng 5 ngày chạy 3.000 dặm đường chuyên môn đến bái phỏng Âu Dương Địch Hoa. Trương Quang Ngọc lấy từ trong tu di giới ra một bức tranh cung kính đưa cho nam nhân này. Nam nhân này mở ra, thấy trong bức tranh là một mỹ nữ khoảng 15 tuổi, 16 tuổi xinh đẹp động lòng người. Khó được nhất chính là trên người của nàng còn lờ mờ tản ra khí chất thanh thuận và cao quý, làm cho người ta chỉ hận không thể lập tức chiếm lấy làm của riêng. Cô gái trong bức tranh này chính là Lan Vân Nguyệt. Không tội. Âu Dương Địch Hoa sáng mắt lên, hắn thích nhất chính là loại thiên kim tiểu thư và thiếu nữ thanh thuận, mà nữ nhân trên bức họa này dường như có hai loại khí chất kìa. Người ở đâu? Âu Dương Địch Hoa đi thẳng vào chủ đề. Trương Quang Ngọc khẽ do dự nói. Ở phủ Thái tử Thiên Vận Quốc. Âu Dương Địch Hoa khẽ sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Trương Quang Ngọc, Thiên Vận Quốc Thái tử có phải đắc tội với người hay không? Cô gái này là tiểu thiếp của Thái tử ư? Người muốn mượn tay ta để cho Thái tử chịu thiệt sao? Tuy rằng ta không sợ một Thái tử nhỏ nhỏ, nhưng ta cũng không muốn bị lợi dụng như vậy. Hơn nữa, nếu cô gái này bị Thái tử thu làm thị tiếp, thì hứng thú của ta cũng không lớn nữa. Trương Quang Ngọc nói, công tử hiểu lầm rồi. Cô gái này tuyệt đối còn là sử nữ, hơn nữa cô gái này sinh vào tháng âm, năm âm. Khi trước ta đã sai gia tộc, tập hợp thuần âm, thập nhị tử,

Tuy nhiên thế lực phía sau của Trương Quang Ngọc này lại rất cường đại trong thế tục. Nếu thúc thúc của hắn thực sự thu tên này làm đệ tử ký danh thì sẽ thuận tiện hơn không ít. Nghĩ đến đây, Âu Dương Địch Hoa nói: Thúc thúc của ta đang bế quan, chờ một tháng sau hắn xuất quan, ta sẽ dẫn người đi gặp hắn. Về phần hắn có thu người hay không, trông vào ý tứ của lão nhân già mà thôi. Trương Quang Ngọc vui vẻ nói: Cảm ơn. Đừng vội cao hứng. Ta là người ân oán rõ ràng, thu chỗ tốt của người, nếu có phiền toái thì ta có thể ra tay giúp người một chút. Tuy nhiên thúc thúc của ta, số của có thể truyền thụ công pháp cao cấp cho người hay không, thì cũng không phải là điều mà ta có thể ảnh hưởng đến được. Những điều này là ta hiểu được, nếu công tử thuận tiện, hay là đi theo tới Thiên Vận Quốc, đến gặp nữ nhân trong bức tranh kia, xem có phù hợp với tâm ý của công tử hay không. Thứ hai là công tử hoàn toàn có thể ở lại Thiên Vận Quốc, các nữ nhân mà công tử cần để tu luyện thì ta đã sai người tìm tới cho công tử, tuyệt đối cam đoan làm cho công tử hài lòng. Âu Dương Địch Hoa chớp mắt, đi đến Thiên Vận Quốc thì cũng không tội, Thần Phong Quốc thì hắn đã chơi chán rồi, cũng nên thay đổi khẩu vị một chút. Hơn nữa, tiểu cô nương họ Bạch Thiên Phú tứ phẩm thượng đẳng mà khi trước hắn nhìn trúng ở Thiên Vận Quốc, lần này đi đến đó vừa nhìn đúng lúc thu lấy luôn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Địch Hoa cười dâm đãng. Tốt, ta đi cùng với ngươi một chuyến. Được Âu Dương Địch Hoa trả lời khẳng định, khóe miệng của Trương Quang Ngọc nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm mà dữ tợn. Lâm Minh à, Lâm Minh, lần này ta xem người sẽ làm được gì bây giờ. Thiên phú của người có lợi hại đi nữa, ta không so được với người, nhưng Âu Dương Địch Hoa thì sao? Người có bản lãnh đối phó với hắn hay sao? Ta muốn nhịn một chút, xem người phản kháng Âu Dương Địch Hoa thế nào, rồi sau đó sẽ bị Âu Dương Địch Hoa đạp chết như thế nào. 4 tháng sau, người muốn thắng ta, ta sẽ bước người. Phải quyết chiến trong vòng 3 tháng, ta sẽ dùng tuyệt sinh bạch cốt kiếm chặt đứt khí huyết của người, cho người tàn tật cả đời. Ta xem người còn duy trì thần thoại thiên tài như thế nào được nữa. Hả? Yến hội của Hoàng thượng ư? Lâm Minh vừa mới nhận được truyền âm phụ của Thái tử. 10 ngày sau thì Hoàng cung sẽ tổ chức yến hội long trọng, anh tài khắp nơi tụ họp. Hơn nữa còn có nhân vật trọng yếu của Thất Huyện Cốc đến, muốn Lâm Minh đến tham gia. Nhân vật trọng yếu của Thất Huyện Cốc. Lâm Minh hơi trầm ngâm, nói thật ra hắn còn chưa từng gặp người của Thất Huyện Cốc lần nào. Tuy rằng không quá thích yến hội như vậy, nhưng Lâm Minh trở thành trưởng đệ tử hạch tâm của Thất Huyện Võ Phủ, hiện giờ người của Thất Huyện Cốc đến, về tình về lý thì hắn đều phải tham gia. Không riêng gì Lâm Minh, một thế hệ trẻ tuổi có thực lực thân phận hiển hách tại Thiên Vận Thành thì đều nhận được giấy mời, bao gồm cả Tần Hạnh Hiên, Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử, Lăng Sâm Thác Cổ và các đệ tử hạch tâm khác của Thất Huyện Võ Phủ nữa. Mấy ngày này, Thiên Vận Thành bắt đầu tổng vệ sinh toàn bộ, dọn dẹp đường xá, kênh mương, vườn hoa. Hai bên đường rợp bóng cây cối đủ loại màu sắc. Lâm Minh chìm trong tu luyện, không nhận ra rằng lần yến hội này nhằm vào hắn mà đến. Lúc này, vầng trăng sáng treo trên cao, bầu trời đêm trong vắt, Lâm Minh cầm chui trong huyền huyễn ngân thương, cánh tay song song với cán thương khuỷu tay ép vào. Trong huyền huyễn thương, dài 9 xích 9 tấc, nặng 1200 cân, cứ như vậy mà bị Lâm Minh cầm vững ngang ra. Trên đầu mũi thương đặt một chén nước đầy, mặt nước không có tia gợn sóng nào. Tư thế này đã được Lâm Minh luyện tập vô số lần, là thức mở đầu của thương quyết cơ sở Thiết Kiều Lan Giang. Lâm Minh vẫn luôn nhắm mắt, các đơn nguyên cực nhỏ trên toàn thân được điều tiết đến một tần suất kỳ dị. Lúc này trong nội tâm hắn hoàn toàn là không linh, không có chút tạp niệm nào, thân thể như một tảng đá dưới ánh trăng. Gió đêm khẽ thổi qua, từng chiếc lá cây dập dờn rơi xuống, một con đom đóm lớn bằng hạt đậu xanh lặng lẽ, đậu trên mũi thương, trên miệng chán nước, một vòng gợn sóng nhỏ gần như không thể nhìn thấy đang lan ra. Sau đó, Lâm Minh chậm rãi mở mắt. 5 ngày nay, hắn đã hoàn toàn dung hợp với trọng huyền huyễn ngân thương làm một. Thân thương này giống như là cánh tay kéo dài của hắn, cho dù là một côn trùng nhỏ đậu lên thì hắn cũng có thể cảm giác được rất rõ ràng. Còn đơm đớm này vẫn hồn nhiên không phát hiện. Tiếp tục uống nước, mãi tới no nê thì mới vỗ cánh bay đi, còn Lâm Minh thì lại tiếp tục tiến vào không linh võ ý, vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết. Hiện giờ Lâm Minh đã thuận thục, không linh võ ý hơn trước nhiều, có thể tiến vào và tỉnh lại. Vào bất kỳ lúc nào,